Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 624 đến chương 634. Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Tử Lan, khẽ thở dài nói: những người đó nói không sai, Đông Phương Tuấn và Khiếu Nguyệt quả thật là một đôi yêu nhau. Chẳng qua Khiếu Nguyệt bị Đông Phương Tuấn vứt bỏ. Sắc mặt Nam Cung Tử Lan tái nhợt, hai mắt sưng sưng, liều mạng lắc đầu, bước chân lảo đảo. Xà Tuấn ca ca có thể là loại người như vậy? Hắn vì ta mà dự dấn thân vào hiểm cảnh, bắt Tiểu Bạch Khổ làm lễ vật cho ta. Tuấn ca ca dũng cảm như vậy, sao có thể là loại người hèn nhát lừa gạt tình cảm nữ nhân? Cái nàng để ý không phải là tư tình giữa Đông Phương Tuấn và Cứu Nguyệt. Ai mà không có quá khứ, chỉ cần hiện tại hắn yêu nàng là đủ rồi. Nếu chỉ là như vậy, nàng cũng sẽ không tuyệt vọng như thế. Nhưng Tuấn ca ca dũng cảm trong mắt nàng, lại vì tư lợi bản thân mà vứt bỏ nữ nhân mình yêu. Điểm này nàng vĩnh viễn không thể tiếp nhận được. Tử Lan, còn có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Nam Cung Liệt nhìn Nam Cung Tử Lan sắc mặt tái nhợt, dù không đành lòng nhưng vẫn phải nói ra tự thật. Tiểu Bạch Hồ không phải do Đông Phương Tuấn tự bắt, mà là sai người khác đi làm, cuối cùng giả vờ bị thương lừa gạt ngươi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Liệt đầy một bụng hỏa. Hắn đã từng vì hạnh phúc của cháu gái mà không điều tra nhân phẩm của Đông Phương Tuấn, cũng bởi vì đối phương che giấu quá sâu nên không điều tra được. Nhưng lần này, sau khi nghe những lời này, hắn vận dụng toàn bộ nhân lực của Nam Cung gia, điều tra hơn nửa năm mới biết được nhân phẩm chân chính của Đông Phương Tuấn. Không ngờ Đông Phương Tuấn lại tồi tệ đến mức này. Nam nhân như vậy làm sao xứng đôi với cháu gái bảo bối của hắn? Cháu gái hắn đáng giá được một nam nhân tốt yêu thương. Nam nhân kia tuyệt đối không phải là hắn. Tử Lan, Nam Cung Liệt có chút lo lắng, muốn đỡ lấy cánh tay Nam Cung Tử Lan, nhưng nàng lại né tránh. Lông mi hơi run rẩy, dính nước mắt trong suốt. Sắc mặt nàng tái nhợt, thành âm run rẩy nói: ra ra, ta muốn bình tĩnh một mình. Những chuyện này thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Tuấn ca ca hoàn mỹ trong lòng ta, lại là loại người này lừa gạt tình cảm của ta. Nếu không phải việc hắn làm khiến ta cảm động, ta cũng sẽ không tiếp nhận hắn. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, dùng nhan xinh đẹp lộ vẻ thống khổ. Nếu không nhờ có Mộ Như Nguyệt nhắc nhở nàng, chỉ sợ đến lúc bây giờ nàng vẫn còn u mê không hay biết gì. Cho đến khi gả cho nam nhân kia, buồn bực không vui rồi mới biết được chân tướng. Vậy được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Còn mấy ngày nữa sẽ đến đại hội tứ đại gia tộc, lúc đó ta sẽ gọi ngươi. Nam Cung Liệt thở dài, đau lòng nói: ra ra, vậy ta đi xuống trước. Nam Cung Tử Lan đè nén thống khổ trong lòng, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Cho đến thời điểm vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Đông Phương Tuấn, thì ra tất cả đều là lừa gạt. Người muốn cưới Nam Cung Tử Lan ta, thật sự là vì yêu sao? Chỉ sợ chờ đến ngày ta gả cho ngươi, cũng sẽ là ngày người thâu tóm Nam Cung Tử gia này. May mắn nàng còn chưa làm ra chuyện khiến mình hối hận cả đời. Giờ phút này Nam Cung Tử Lan mới hiểu được vì sao lúc trước Khiếu Nguyệt không để ý tới hắn. Vị nam nhân mình yêu tổn thương đến mức đó, làm sao có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đại hội tứ đại gia tộc sẽ tổ chức ở Đông Phương Thành. Hiện tại trong Đông Phương Thành đã chật kín người, khắp nơi trên đường phố đều có thể gặp võ giả cường đại. Ngoài cửa thành, Mộ Như Nguyệt dừng chân, ngửa đầu nhìn cửa thành trước mắt, đáy mắt hiện lên một tia sáng nhàn nhạt. Giá. Bỗng nhiên tiếng quát ngựa từ đằng xa truyền đến, phía sau bụi bay mù mịt, một đồng y nữ tử ngồi trên tuấn mã, tay cầm trường tiên hùng hăng quất ngựa, ngã nghệ quát: mau tránh ra! Là Đông Phương gia Đông Phương Anh. Mọi người cả kinh, vội vàng giạt ra hai bên đường. Trước cửa thành chỉ còn lại hai người. Hai người kia tự như không nghe thấy động tĩnh phía sau, vẫn đứng yên ở đó. Nhìn thấy tuấn mã sắp đụng phải, mọi người đều đổ một hồi mồ hôi lạnh thay hai người kia. Cút ngay! Đông Phương Anh liếc nhìn hai người phía trước, nhưng cũng không kìm cương ngựa, hét lớn một tiếng